Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa ở nhà họ Phùng xong, Vương Đông đưa ba đứa trẻ xuất phát về tiền đường. Trần Niệm An ngồi trong xe, nhìn bà ngoại đứng bên ngoài tiễn biệt, trong lòng vô cùng quyến luyến. Thời gian gặp gỡ qua ngắn ngủi, nhưng cậu biết mình không thể ở lại nữa. Lái xe ban đêm không an toàn. Chị gái hy vọng trước khi trời tối có thể về đến nhà. Vương Đông lái xe, tán gẫu với Trúc Phồn Tinh ngồi ở ghế phụ. Vừa nãy ăn cơm, cái thằng bé xuống lầu ấy là anh họ của Tiểu An hả? Trúc Phồn Tinh nói, đúng ạ, nó và Trần Niệm An bằng tuổi nhau, chỉ hơn có mấy tháng thôi. Trời, thật không nhìn ra đấy, cứ như thanh niên trai tráng ấy, râu ria cũng có rồi. Vương Đông nói, thằng bé này nuôi béo quá, phải giảm cân đi. Trúc Phồn Tinh cười cười, Chiều Hư đấy à, ở nhà ăn cơm, cá thịt toàn nhường cho nó. Dượng nhìn Trần Niệm An đi, bây giờ còn đỡ đấy, trước kia gầy như con khỉ. Hai đứa nó từ nhỏ ăn cơm cùng một bàn, kết quả một đứa gầy, một đứa béo, là biết nhà họ thiên vị đến mức nào rồi đấy. Thằng bé kia thật sự không đi học nữa hả? Không biết nữa, Trúc Phồn Tinh nói, chắc là không học đâu à, thành tích kém quá, học cũng chẳng được cái gì. Vương Đông lắc đầu thở dài, hai, chất lượng giáo dục ở nông thôn đúng là không ổn, may mà Tiểu An đi tiền đường rồi, thật sự ở lại đây, với thái độ của mợ nó, cuộc sống của Tiểu An cũng chẳng dễ chịu gì. Trúc Phồn Tinh, đúng là thế à, cho nên cháu mới không muốn để nó ở lại đây. Vương Đông nói, Tinh Tinh, sau này, nếu các cháu muốn đến tảo mộ nữa, cứ nói với Dượng một tiếng là được. Dượng lái một chuyến rồi, thấy đường cũng ổn, không xa lắm, cháu sắp xếp cũng hợp lý đấy. Ngày đầu tiên đến, ngày thứ hai về, mọi người đều không mệt. Trúc Phồn Tinh suy nghĩ, nói, Dượng ơi, sau này chắc không cần phiền Dượng nữa đâu à? Vương Đông ngớ người. Là sao? Ở đây vẫn quá xa. Trúc Phồn Tinh quay đầu lại gọi. Trần Niệm An. Trần Niệm An nhoài người lên lưng ghế phủ. Sao vậy chị? Năm sau, nếu cậu em không muốn đến đón em, chị nghĩ, chúng ta đừng đến nữa. Trúc Phồn Tinh nói, đợi đến năm sau nữa. Chị đủ 18 tuổi. Ba chị em mình có thể đi xe khách đến đây, như vậy sẽ không cần làm phiền Dượng nữa. Vương Đông nói, không phiền đâu, bình thường Dượng cũng hay chạy xe như vậy mà. Phiền đấy ạ, Trúc Phồn Tinh nói, Trần Niệm An, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ, Trần Niệm An nói. Chị ơi, em nghe chị hết, chị sắp xếp thế nào em làm theo thế ấy, cho dù cậu muốn đến đón em. Em cũng không muốn ngồi xe của cậu, cả một chặng đường hơn 6 tiếng đồng hồ. Em sợ em sẽ đánh nhau với cậu trên xe mất. Vương Đông và Trúc Phồn Tinh đều bật cười. Trúc Phồn Tinh nói, vậy cứ quyết định như thế nhé. Lần sau đến thăm mẹ, là vào kỳ nghỉ hè năm sau nữa. Mẹ sẽ hiểu thôi, sẽ không trách chúng ta đâu. Về đến tiền đường, Trúc Phồn Tinh không nghỉ ngơi. Trong lòng vẫn nhớ chuyện Dượng nói, mấy ngày sau khi dạy kèm xong, cô dẫn hai em trai đến bệnh viện nhi, đăng ký khám khoa tiết niệu. Đến tầng có khoa tiết niệu, Trúc Phồn Tinh được mở mang tầm mắt, chỗ này người đông nghìn nghịt, phần lớn là các bé trai được bố mẹ đưa đến khám. Đủ mọi lứa tuổi, có mấy bé trai dáng đi rất kỳ lạ, gẹp chân, đi từng bước nhỏ về phía trước. Bố mẹ còn đứng bên cạnh cười. Trần Niệm An là một cậu bé lớn rồi, biết mình đến khám bệnh gì, đỏ mặt đi theo bên cạnh Trúc Phồn Tinh. Trúc Mãn Thương vẫn chưa hiểu chuyện, kéo tay chị hỏi, chị ơi, sao chúng ta phải đến bệnh viện à? Em có bị bệnh gì đâu? Trúc Phồn Tinh liếc mắt ra hiệu cho Trần Niệm An. Chị đi vệ sinh một lát, em giải thích cho Mãn Bảo đi. Trần Niệm An, vâng ạ. Trúc Phồn Tinh chạy nhanh như bay, ném nhiệm vụ giảng dạy cho Trần Niệm An. Đợi cô quay lại, Trúc Mãn Thương đã học được kiến thức mới, không hề sợ hãi, còn lớn tiếng khoe khoang. Chị ơi, em biết cái này, Phương Thụy Thần cũng cắt, chim chim, còn cho bọn em xem nữa đấy. Trúc Phồn Tinh quát, nhỏ tiếng thôi, em biết là được rồi. Lát nữa em và anh cũng phải cho bác sĩ xem, chim chim, đấy. Em phải ngoan, không được khóc đâu đó. Trúc Mãn Thương hỏi, phải tiêm không à? Chị nghĩ hôm nay không cần tiêm đâu. Trúc Phồn Tinh đeo ba lô, còn khoác thêm hai bình nước của em trai, kéo hai đứa chen vào góc đứng. Trời ơi, sao mà đông thế này? Đến cả chỗ ngồi cũng không có. Đợi lát nữa vậy, phía trước còn hơn 30 số nữa. Xếp hàng rất lâu, cuối cùng cũng đến lượt họ vào khám. Bác sĩ Nam dẫn Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương vào phòng trong. Khám cho hai đứa sau tấm rèm. Sau khi ra ngoài bảo với Trúc Phồn Tinh rằng cả hai đứa đều phải làm. Bác sĩ cầm một mô hình, giải thích cho ba chị em vì sao phải làm phẫu thuật cắt bao quy, đờ, và cách thực hiện phẫu thuật này. Còn nói về tình hình của Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. Đặc biệt là Trần Niệm An, có lẽ vì năm ngoái gãy xương không tắm rửa được trong thời gian dài. Việc vệ sinh vùng kín không được đảm bảo, dẫn đến dính bao quy, đờ, nhẹ. Cách giải quyết đơn giản nhất là làm phẫu thuật. Trúc Phồn Tinh nghe mà chỉ muốn bịt mặt lại. Tuy cô là một cô gái cởi mở hào phóng, nhưng dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi. Còn phải cùng hai em trai nghe những kiến thức về vệ sinh sinh lý của con trai. Thật sự không thể bình tĩnh nổi. Trần Niệm An cũng rất xấu hổ. Khi bác sĩ nói cậu bị dính bao quy, đờ, trước mặt chị gái. Cậu chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui xuống. Chỉ có Trúc Mãn Thương là không hề áp lực, còn kéo cạp quần xuống cúi đầu nhìn vào trong. Hành động thiếu tế nhị này khiến Trúc Phồn Tinh tức giận vỗ một cái vào tay cậu bé. Cô tiêu hóa những thông tin này, hỏi, bác sĩ ơi, em trai lớn của cháu đầu năm vừa làm phẫu thuật gây mê toàn thân rồi. Bây giờ mới cách có nửa năm, lại dùng thuốc tê, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Không sao đâu. Đây chỉ là một ca phẫu thuật rất nhỏ, gây tê cục bộ, 10 đến 15 phút là xong. Bác sĩ cười nói, nhưng mà, hàng năm cứ đến hè là mùa cao điểm, các bé trai lũ lượt kéo đến. Bây giờ mỗi ngày chúng tôi phải thực hiện hơn 100 ca cắt bao quy, đờ, đã hẹn đến đầu tháng 8 rồi. Cho nên, nếu cháu xác định làm, tôi sẽ kê đơn cho cháu. Cháu nộp tiền rồi đi hẹn giờ. Đến lúc đó cứ dẫn hai đứa đến làm là được. Làm không? Trúc Phồn Tinh gật đầu. Làm ạ, ca phẫu thuật được hẹn vào ngày 5 tháng 8. Ban đầu, Trúc Phồn Tinh định đưa hai em trai đi học bơi vào kỳ nghỉ hè này. Giờ như thế này, cảm thấy thời gian không đủ dùng. Chỉ có thể rời kế hoạch học bơi sang năm sau. Rời khỏi bệnh viện, ba chị em đi xe buýt về khu Quang Diệu Tân Thôn. Trước khi vào khu dân cư, Trần Niệm An dừng bước, nhìn về phía một cửa hàng ở không xa. Kéo tay Trúc Phồn Tinh nói, chị ơi! Mấy ngày nữa là sinh nhật chị rồi. Chúng ta đi đặt bánh sinh nhật đi. À, đúng rồi. Trúc Phồn Tinh nhớ ra lời hứa giữa mình và cậu. Hai người họ sẽ luân phiên tổ chức sinh nhật. Chủ yếu là để tiết kiệm tiền mua bánh kem. Nói là luân phiên tổ chức sinh nhật. Nhưng hai ngày trước sinh nhật 12 tuổi của Trần Niệm An. Trúc Phồn Tinh không hề quên. Ngoài việc không mua bánh kem, bữa tối sinh nhật và quà sinh nhật đều chuẩn bị đầy đủ. Tối hôm đó, cô gọi pizza và cánh gà rán của Pizza Hut cho hai em trai. Tặng cho Trần Niệm An một chiếc cặp sách mới. Trên cặp không có hình hoạt hình, phù hợp với học sinh cấp 2 hơn. Thực ra đây là món đồ vốn dĩ phải mua trước khi khai giảng. Trúc Phồn Tinh giở chút mánh khóe, coi như quà sinh nhật tặng đi. Trần Niệm An rất nể mặt, vui vẻ nhận lấy món quà. Ba đứa trẻ đến cửa hàng bánh kem. Hai tháng trước, bánh kem sinh nhật 6 tuổi của Trúc Mãn Thương cũng mua ở cửa hàng này. Họ hỏi nhân viên cửa hàng xin quyển catalog, chụm đầu vào nhau chọn bánh. Trúc Phồn Tinh lật từng trang, chọn cái nào được nhỉ? Trúc Mãn Thương nói, em muốn cái xe ô tô kia. Trần Niệm An nói, không được, lần này là sinh nhật chị. Em muốn ô tô thì để năm sau chị mua cho. Trúc Mãn Thương chu mỏ. Thôi được, sinh nhật Mãn Bảo ăn bánh kem xoài rồi. Lần này, chúng ta chọn bánh Black Forest nhé. Trúc Phồn Tinh chỉ vào Catolo nói với Trần Niệm An. Năm ngoái sinh nhật em, chị mua Black Forest đấy. Em còn chưa được ăn. Năm nay bù cho em. Trần Niệm An nói, lần này phải chọn theo sở thích của chị. Chị thích cái nào thì chọn cái đó. Đừng để ý đến em. Trúc Phồn Tinh nói, chị thích Black Forest mà. Sô-cô-la ngon lắm luôn ấy. Được, vậy thì mua Black Forest. Trần Niệm An nói, chị ơi, chị bảo chị nhân viên viết cho chị một cái bảng nhỏ. Chúc Tinh Tinh sinh nhật vui vẻ. Phải giống với lúc sinh nhật Mãn Bảo. Ok, Chúc Phồn Tinh đưa quyển catalog cho nhân viên cửa hàng. Đặt một chiếc bánh kem nhỏ 6 inch. Đủ cho ba người họ chia nhau ăn. Trên đường về nhà, ba chị em tay nắm tay. Em nhảy một bước, anh nhún một cái, khiến những chiếc xe điện đi qua đều phải tránh xa họ. Trần Niệm An hỏi, sinh nhật chị muốn ăn món gì? Chị cứ việc gọi, em làm cho chị hết. Thật á, Trúc Phồn Tinh không hề khách khí. Chị muốn ăn cánh gà rán. Không thành vấn đề, còn gì nữa không? Còn thịt bò xào ớt xanh. Được thôi, còn gì nữa? Trúc Mãn Thương chen vào. Em muốn ăn trứng hấp tôm. Trần Niệm An quát xê. Cậu, là sinh nhật chị, để chị gọi món. Trúc Mãn Thương lại chu mỏ lên. Trúc Phồn Tinh cười ha ha. Trứng hấp tôm cũng được mà. Chị cũng muốn ăn. Trần Niệm An, đủ rồi chứ. Trúc Phồn Tinh nói, ba món rồi, em lại xào thêm một món rau nữa. Đủ ăn rồi. Trần Niệm An nói, chị gọi thêm một món nữa đi. Đây là sinh nhật mà. À, chị muốn ăn cá không? Em biết làm món cá quế sốt rồi. Chị ăn không? Được, làm một con đi. Tâm trạng Trúc Phồn Tinh vui vẻ hẳn lên. Cảm thấy có một người em trai là đầu bếp thật là hạnh phúc. Thầm nghĩ, đợi Mãn Bảo lớn thêm mấy tuổi, cũng phải dạy nó nấu cơm. Như vậy, cô sẽ có hai người em trai là đầu bếp. Ngày 26 tháng 7 là thứ hai. Buổi sáng, Trúc Phồn Tinh ra ngoài đi dạy kèm. Trần Niệm An ở nhà hì hục dọn dẹp nhà cửa. Cậu là một đứa trẻ nhanh tay lẹ mắt. Ngày thường tay chân rất lanh lợi. Nhà tuy không được dọn dẹp đến mức không một hạt bụi, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Trúc Mãn Thương cũng không dám vứt đồ chơi bừa bãi nữa. Chơi xong sẽ tự thu dọn, chỉ sợ bị anh mắng. Đợi Trúc Phồn Tinh về đến nhà, Trần Niệm ăn rau Mãn Bảo cho cô, còn mình đội nắng chang chang chạy ra chợ mua thức ăn. Những người buôn bán ở khu chợ gần Quang Diệu Tân Thôn đều quen biết cậu bé này. Lần nào cũng đi một mình, chen chúc cùng một đám người lớn mặc cả, chọn thịt chọn rau, phần lớn tiểu thương đều kinh doanh trung thực. Thấy Trần Niệm An còn nhỏ tuổi đã phải đi chợ cho cả nhà, đoán rằng gia đình cậu có lẽ gặp khó khăn, tự nhiên sẽ không cân thiếu cho cậu, hoặc bán đồ kém chất lượng. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có một lần, có một tiểu thương thủy sản bắt nạt Trần Niệm An còn nhỏ tuổi, cố ý nhập giá cao trên cân điện tử. Trần Niệm An không phát hiện ra, đến lúc phải trả tiền, một tiểu thương thủy sản khác đứng bên cạnh tức giận, hét vào mặt người kia, chỉ bấy nhiêu tôm mà đòi 37 tệ, lương tâm cô bị chó tha rồi à, đến cả trẻ con cũng lừa. Nhóc con, đừng trả tiền, chỗ tôm này của cháu nhiều nhất là 25 tệ thôi. Cháu đến chỗ dì mua này, dì bớt cho cháu. Tiểu thương vô lương tâm kia bị mắng đến nỗi không dám cãi lại. Sau này, Trần Niệm An chỉ mua thủy sản của dì này thôi. Cậu đứng trước sạp hàng, nhìn những chậu cá sống, nói, dì ơi, dì giúp cháu chọn một con cá quế đi. Đừng to quá, cháu muốn ăn hết trong một bữa. Được thôi, dì vớt một con lên cho cậu xem. Con này thế nào? Chắc khoảng 7 lạng. Được ạ. Xong. Trần Niệm An trả tiền. Nói, dì ơi, dì làm giúp cháu luôn đi. Hôm nay là sinh nhật chị cháu. Cháu mua cá cho chị ấy. Dì làm sạch giúp cháu với à? Được thôi. Dì cười nói, cháu tốt với chị cháu thế cơ à? Chị cháu tốt với cháu hơn. Trần Niệm An nói, cảm ơn dì à, lát nữa cháu quay lại lấy. Rời khỏi sạp thủy sản, Trần Niệm An suy nghĩ, ở nhà có trứng gà và cánh gà rồi, còn phải đi mua tôm, thịt bò và ớt xanh, tiện thể mua thêm một quả mướp hương, định làm mướp hương xào măng khô. Đây là món rau duy nhất, bởi vì ba người trong nhà đều là đạo thịt. Món mặn lúc nào cũng được yêu thích hơn món rau. Mua xong rau, Trần Niệm An lại chọn một quả dưa hấu, vui vẻ trở về nhà. Hơn 3 giờ chiều, Trúc Phồn Tinh và Trúc Mãn Thương đang ngủ trưa. Trần Niệm An lại chạy ra ngoài, giúp chị lấy bánh kem sinh nhật. Nhân viên cửa hàng hỏi cậu, em muốn nến gì? Cho em 4 cây nến số. Trần Niệm An nói, 2 số 1. Một số 2, một số 6, sao lại cần đến 4 cây? Chị em dặn đấy à? Hai chị em cùng tổ chức sinh nhật. Chị em 16 tuổi, em 12 tuổi. Ồ, ra vậy, được rồi, của em đây. Cảm ơn chị à, lần này về nhà. Trần Niệm An cắm đầu vào bếp, mặc tạp dề, bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Ướp cánh gà, ướp thịt bò. Làm cá quế, rửa tôm, thái măng khô, giữa những ngày hè oi bức, trong bếp không có điều hòa, cậu bé bận đến ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Cậu nghĩ, bữa cơm này nhất định phải làm thật ngon, đây là lần đầu tiên cậu và chị cùng đón sinh nhật. Cậu phải làm cho chị được ăn no nê. Thực ra, ngoài việc làm bữa tối thịnh soạn cho chị, Trần Niệm An còn chuẩn bị một món quà sinh nhật, giấu trong ngăn kéo bàn học của cậu. Cậu có tiền tiêu vặt, nhưng ngày thường rất tiết kiệm, cất hết tiền vào ống heo. Mấy ngày trước, cậu cố tình tranh thủ lúc đi mua thức ăn lẻn ra một cửa hàng trang sức gần đó. Chọn cho chị một món đồ nhỏ, cậu không dám mua đồ quá đắt tiền, sợ chị mắng cậu tiêu xài bừa bãi. Định sau khi chị thổi nến sẽ tặng quà cho chị. Trên TV đều diễn như vậy mà. Đúng 5 giờ, nguyên liệu đã chuẩn bị gần xong. Chỉ chờ cho vào nồi nấu. Trúc Phồn Tinh và Trúc Mãn Thương đã dậy từ lâu. Một người ở trong phòng chơi máy tính. Một người ở phòng khách xem phim hoạt hình. Trần Niệm An đi đến cửa phòng ngủ nhỏ. Mở cửa rồi thò đầu vào. Hỏi, chị muốn mấy giờ ăn cơm à? Để em còn chuẩn bị. Trúc Phồn Tinh quay lưng về phía cậu. Máy tính đang mở kêu kêu. Tay gõ bàn phím lia lịa. Đầu cũng không thèm quay lại. Nói, 6 giờ đi. Trần Niệm An, rõ ạ. Cậu vừa định đóng cửa thì Trúc Phồn Tinh quay đầu lại gọi. Hổ con, em đợi một chút. Trần Niệm An, sao ạ? Trúc Phồn Tinh mím môi. Sắc mặt hơi ngại ngùng. Nói, lát nữa, chị có một bạn học đến. Em xem có cần làm thêm món gì không? Ví dụ như trứng xào cà chua chẳng hạn. Chị sợ không đủ ăn. À, được ạ. Trần Niệm An kéo nhẹ tạp dề. Hỏi, ai đến ạ? Người này em gặp rồi. Trúc Phồn Tinh duỗi người lười biếng. Cười hì hì nói, chính là anh Ôn Minh Viễn của em đó. Trần Niệm An mặt không biểu cảm nhìn cô. Trúc Phồn Tinh bám vào lưng ghế. Nháy mắt với cậu. Cậu ấy biết hôm nay là sinh nhật chị. Cứ đòi đến ăn ké. Phiền chết đi được. Chị đẩy thế nào cũng không được. Lại nghĩ, lần trước em ốm. Cậu ấy còn đến bệnh viện thăm em nữa. Chị làm sao mà nỡ bảo cậu ấy đừng đến. Em nói đúng không? Trần Niệm An, cách Trương.